Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 931, vì tình yêu vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hoài Hầu Phủ, cuộc sống xa hoa nhà. Một ngày ba bữa dĩ nhiên là chân tu mỹ vị. Nếu nói là đồ ăn số một, vậy thì trừ Kính Hưởng Viên ra không còn có thể là ai khác. Từ Hùng Hài Tử giờ cơm vững vàng tới ăn trực là có thể nhìn ra. Cua hấp, tổ yến gà béo tia. Xào lăn tam tiên măng, hoãng cánh tay, mắt voi bánh bao nhỏ Kính Hưởng Viên bữa tối đúng lúc thượng tuyến. Nhìn trên bàn thức ăn ngon, nhất là kia một bàn chọc người thèm thuồng màu đỏ bừng con cua lớn. Hùng Hài Tử nước miếng đều không khỏi chảy ra. Tuy nói có, gió thu lên, cua nhột chân, hoa cúc mở, ngửi cua tới. Cách nói, mùa thu ăn cua tốt nhất, nhưng cái này nói là cua đồng Trung Quốc. Nếu là cua biển vậy, tháng 6 chính là cua ghẹ ngon thơm quý tiết. Kỳ thực, cua ghẹ thịt nhiều, máu mỡ mập đầy, vị tươi 10 phần, mùi vị không hề so cua đồng Trung Quốc kém chút nào. Lý Đại Tài chủ mấy ngày trước bắt một nhóm cua ghẹ, nếm mùi vị ngon thơm, liền cố ý để cho người dùng nước biển nuôi. Ra roi thúc ngựa đưa hai đại thùng cua ghẹ cấp Lý Xu nếm thử một chút tươi. Hôm nay buổi chiều cái này hai đại thùng cua ghẹ đã đến Lâm Hoài Hầu Phủ. Lý Xu cấp lão phu nhân các nàng phân một thùng. Kính Hưởng Viên bản thân lưu lại một thùng. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Xu chọn lấy nhất ngon thơm mấy con hấp một bàn. Mỹ vị như vậy dai háo. Dọn cơm về sau, Hùng Hài Tử dùng cả hai tay. Ăn bất diệt nhạc hồ. Căn bản dừng không được miệng. Chờ Hùng Hài Tử ăn xong một con cua lớn, lại đưa tay đi lấy cái thứ hai con cua lớn thời điểm. Mắt nhìn thấy sẽ phải đủ đến con cua lớn, lại thấy một cái tay ra sau tới trước, giành trước Hùng Hài Tử một bước bắt được con cua lớn. Đó cũng là cuối cùng một con cua lớn. Đó là của ta con cua lớn. Tới tay con cua lớn không cánh mà bay. Hùng Hài Tử không khỏi thống khổ ngao một cổ họng. Ngẩng đầu lên liền thấy cái kia hai tay chủ nhân Chu Bình An đang cười mặt rực rỡ, còn cố ý cầm con cua lớn ở trước mặt mình quơ quơ. Ha ha, lấy trước trước phải. Chu Bình An cầm con cua lớn, nụ cười rực rỡ. A Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ, ngươi xem một chút anh rể. Hắn cướp ta con cua lớn. Hùng Hài Tử ngao ngao gọi. Ủy khuất ba ba nhìn Lý Xu, mời Lý Xu cho hắn chủ trì công đạo. Lý Xu buồn cười bạch Chu Bình An một cái. Hùng Hài Tử thấy vậy, nhỏ mặt phệ cao hứng. Ngũ tỷ tỷ chừng nhà quê tỷ phu đâu. Ha ha, Ngũ tỷ tỷ nên vì ta chủ trì công đạo nữa nha. Bất quá, một giây kế tiếp, Hùng Hài Tử tươi cười liền khô héo. Duệ ca nhi, con cua tính lạnh, trẻ nít dương khí chưa đủ. Nhiều nhất chỉ có thể ăn một. Ăn nhiều chỉ biết hư bụng. Tỷ phu ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi đâu. Lý Xu cúi đầu nhìn Hùng Hài Tử. Mặt xoan tràn đầy ấm áp nụ cười ngọt ngào. Một đôi long lanh trong mắt to cũng là tràn đầy quan ái. Ôn nhu nói. Nói xong vì ta chủ trì công đạo đâu. Thế nào thay nhà quê anh rể nói chuyện lên đây. Hùng Hài Tử một trương nhỏ mặt phệ cũng choáng váng. Ngũ tỷ tỷ thiên vị. Nhà quê anh rể cướp ta con cua, cũng thành vì tốt cho ta rồi. Các ngươi là một phe. Hùng Hài Tử phảng phất bị to như trời bất công đãi ngộ. Vỗ bàn lên phùng má tức giận. Khí thế như hồng chỉ Chu Bình An cùng Lý Xu. Một bộ vì công bằng kháng tranh điệu bộ nói. Các ngươi không biết ngượng sao. Lớn như vậy số tuổi hợp bọn ức hiếp ta một đứa bé. Các ngươi một 17. Một 16, cộng lại, Hùng Hài Tử muốn nói các ngươi một 17 một 16. Cộng lại cũng nhiều ít bao nhiêu. Ức hiếp ta một đứa bé. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đem Lý Xu cùng Chu Bình An tuổi tác chung vào một chỗ. Lộ vẻ lớn hơn, càng có sức thuyết phục. Không thể không nói Hùng Hài Tử dự tính ban đầu rất tốt. Nhưng là cụ thể chấp hành thời điểm, vấn đề liền xuất hiện. Ách, lời nói 17 thêm 16, tương đương với bao nhiêu a? Hùng Hài Tử nói đến đây ngây ngẩn cả người. Sau đó xuẩn manh đếm lên đầu ngón tay. Nhưng là một đôi tay cũng chỉ có 10 đầu ngón tay. Cộng thêm trong tay một đôi đũa cũng không đủ số. Lập tức lâm vào quẫn cảnh. Bẻ đầu ngón tay dày vò nửa ngày. Hùng hài tử cũng không thể tính ra tới 17 thêm 16 tương đương với bao nhiêu. Cả người như hồng khí thế. Trong nháy mắt, theo gió tiêu tán. Sau đó rũ nhỏ mặt vệ yên lặng ngồi hạ. Phốc suy, cái này tương phản thật là. Lý Xu không nhịn được cười. Bốn phía hầu hạ bọn nha đầu cũng đều nín cười nhịn hai vai run rẩy. Nhỏ La Lị nữ nữ đều chẳng muốn đối Hùng hài tử Duệ Ca Nhi mắt trợn trắng. A, chúng ta hợp bọn ức hiếp ngươi a, nếu chúng ta hư hỏng như vậy. Vậy ngươi sau này liền đừng tới tìm chúng ta chơi. Chu Bình An cố ý đùa Hùng hài tử nói. Khụ khụ, cái đó, ta mới vừa nói chơi. Còn có, không cho ngươi nói ta ngũ tỷ tỷ tiếng xấu. Hùng hài tử không chút do dự quơ quơ đầu. Bản thân phủ định từ bản thân tới. Không mang theo một chút do dự. Ha ha ha, Duệ Ca Nhi, tỷ tỷ mới vừa nói cũng không phải là hù dọa ngươi. Trẻ nít ăn nhiều con cua sẽ đau bụng. Ngươi nếu là ưa thích, ngày mai ngũ tỷ tỷ còn trưng cùng ngươi ăn. Tùy ngươi chọn trước thế nào. Lý Xu cười duyên không dứt. Sau khi cười xong, ôn nhu dỗ Hùng hài tử nói. Ngũ tỷ tỷ thật tốt. Hùng hài tử nhất thời đầy máu sống lại. Kích động nâng lên một trương nhỏ mặt phệ. Gật đầu liên tục. Sau đó lại ngước nhỏ mặt phệ nhìn về phía Chu Bình An. Kiêu ngạo nói. Anh rể ngươi nghe chưa? Ngày mai con cua, ta chọn trước nha. Tốt, ngươi chọn trước. Chu Bình An gật đầu cười. Bất quá ngươi hay là chỉ có thể ăn một con. Mà ta có thể ăn hai con nha. Hùng hài tử nhất thời lại bại lui. Dùng quá muộn bữa cơm sau. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi cùng nhỏ La Lị nữ nữ lại muốn ở trong đình viện thừa lương ngủ một giấc trở về nữa. Tối nay thôi. Các ngươi hôm nay trở về hóng mát đi. Chu Bình An vỗ một cái Hùng hài tử một tiếng. Đuổi hai người trở về. Vì cái gì tối nay thôi. Chúng ta sẽ phải ở nơi này hóng mát. Hùng hài tử thích ở kính hưởng viên thừa lương. Vừa có ăn vặt, vừa có thể nghe câu chuyện. Vừa có thể kề bên nữ nữ muội muội ngủ. Lão hạnh phúc, chúng ta tối nay có chuyện đâu? Chu Bình An khoát tay một cái. Có chuyện gì? Hùng hài tử híp đôi mắt nhỏ nhìn Chu Bình An. Đổ thừa không đi, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Chu Bình An quét Lý Xu một cái. Ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Chúng ta nên vì tình yêu vỗ tay đâu? Ngươi cái này tiểu mập mạp mau trở về. Đừng cản trở, cái gì là vì tình yêu vỗ tay a? Hùng hài tử một đầu dấu hỏi. Tiểu hài tử ra ra nào có nhiều như vậy vấn đề. Tuệ Nhi, các ngươi đi đem Duệ Ca Nhi cùng nữ nữ đưa trở về. Chu Bình An không nói lời gì đem Hùng hài tử Duệ Ca Nhi nhét vào Tuệ Nhi trong tay. Để cho Tuệ Nhi cùng khác một tiểu nha đầu đem Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữ nữ đưa trở về. Khụ khụ. Cô ra cái gì là vì tình yêu vỗ tay a? Bánh bao tiểu nha hoàn nhíu bánh bao mặt. Một bộ tò mò bảo bảo mà hỏi. Bên trong nhà cái khác tiểu nha đầu cửa. Cũng đều là giống nhau đầu óc mơ hồ. Lý Xu cũng không hiểu Chu Bình An nói vì tình yêu vỗ tay là có ý gì. Chẳng qua là trực giác nói cho nàng biết Chu Bình An nói khẳng định không phải lời hay. Không có gì, không có gì. Chu Bình An cười ha hả. Hỗn tới, vì tình yêu vỗ tay. Vỗ tay, có ý gì nha? Bánh bao tiểu nha hoàn vắt hết óc suy tư một hồi lâu. Như cũ đầu óc mơ hồ. Cuối cùng một đôi tiểu bàn tay vỗ một cái. Vỗ tay mấy cái, nhưng là mê hoặc vẫn vậy. Ba ba, một bên Lý Xu nghe được bánh bao tiểu nha hoàn vỗ tay thanh âm. Nhất thời hiểu Chu Bình An nói vì tình yêu vỗ tay là có ý gì? Mặt xoan lập tức thẹn thùng màu đỏ bừng. Khi còn bé Chu Bình An liền lừa các nàng hát kia phiền phức. Ban ngày sao sao đát. Buổi tối ba ba ba. Không đàng hoàng ba ca. Lý Xu cho đến cùng Chu Bình An lập gia đình về sau. Mới ở một lần buổi tối kịch liệt phòng the lúc phát hiện ba ca bí mật. Phu quân, tới. Lý Xu mặt xoan hồng phác phác. Mèo Nhi vậy ôn nhu gọi Chu Bình An một tiếng, đưa ra nhỏ tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Chu Bình An sa vào ôn nhu trong, ứng tiếng đi tới, không biết nguy hiểm áp sát. Một giây kế tiếp, Chu Bình An một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt liền vang lên. Cánh tay bị Lý Xu ôn nhu cười, dùng sức bấm một cái. Cách chương.